có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá không về chắc anh buồn biết mấy, giang nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Giang nhỏ xuân xưa